Ô xin không biết cười, chương 46, món của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cứ như vậy bước đi đi mãi cho tới khi những con phố lớn đã lên đèn nhưng vẫn còn chưa muốn dừng lại. Hôm nay rõ hơn là từ bây giờ trở về sau nó sẽ tự hứa với bản thân mình là phải mạnh mẽ để trả thù và mạnh mẽ để sống. Đúng 24 giờ đêm nó mới về đến nơi, vừa nhìn thấy nó tất cả mọi người đều vui mừng vì cứ sợ nó bị lão cáo già Triệu Tĩnh Du làm hại, nhưng khi nó bước về khuôn mặt lạnh lùng vô cảm làm mọi người không ai dám nói lời nào. Còn nó bước vào phòng tại đi nhanh vào phòng tắm chút bỏ hết bộ đồ trên người, mái tóc đen dài lại ướt đẫm nước, nó lại hướng đôi mắt tím nhìn vào chiếc gương lớn. Cứ như thế rất lâu sau nó mới bước ra khỏi nhà nắm rồi nằm chợp mắt một chút, nhưng mỗi khi muốn ngủ nó đều phải dùng đến thuốc hỗ trợ mới có thể ngủ được. Nhưng dù nó có uống bao nhiêu thuốc đi thăng nữa thì giấc ngủ của nó cũng chỉ kéo dài trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Nó thức dậy rất nhanh đã lao tới bàn làm việc và mở máy tính lên nhìn vào màn hình đó mà khóe môi lại cười nhạt không ngừng. Triệu Tĩnh Du, món cô sắp tới rồi. Nó lạnh lùng nói, ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím và rồi chỉ một nút Enter của nó đã làm toàn bộ mạng lưới điện nhà Triệu Tĩnh Du bị tắt, và giờ này nó cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra ở Triệu gia. 5 phút trước màn hình máy tính của nó hiển thị lên một cảnh hỗn loạn trong một căn phòng lớn trắng xóa mà lúc sáng nó từ đặt chân đến đó là phòng của Triệu Thiên Hạo. Phòng hắn ta giờ này người mặc áo blue đi qua đi lại rất nhiều, những máy móc y tế hiện đại cũng được sử dụng hết công suất, máy đo điện tim, máy kích điện tim cũng được hoạt động hết công suất, nhưng số mệnh của hắn ta nằm trong tay nó chứ không phải tử thần. Nó muốn hắn ta chết thì hắn ta không thể chết, vì thế khi đội ngũ y bác sĩ đang cố gắng chữa chạy để nắm lấy sự sống cho hắn ta nhưng cũng vô ích thôi, nó đã làm thì sẽ không thoát được lưỡi hái của tử thần, nên đang giờ khắc quan trọng nó chỉ cần Enter thì toàn bộ hệ thống điện đều đã tắt, nên dù là y bác sĩ có giỏi đến đâu nhưng nếu không có sự trợ giúp của máy móc thì cũng chỉ có thể phó mặc số phận hắn ta cho ông trời. 10 phút sau nó lại nhấn phím Enter khiến toàn bộ điện trong Triệu gia đều hoạt động bình thường, nhưng tất cả mọi người đang có mặt trong phòng TTH tạo và ngay cả TTDU cũng rơi vào tình trạng chết lâm sàng, nhìn về phía con trai mình toàn thân đã trở nên trắng toát lạnh lẽo chỉ trong vòng 10 phút ngắn, và nhịp tim của hắn ta giờ chỉ còn là con số O, chết thực sự, hắn ta đã chết. Và sau đó Triệu Tĩnh Du tiến đến ôm lấy con trai mình khóc lóc thảm thương, còn nó thì rất nhanh đã tắt máy ngồi ngã về phía sau. Đây chỉ là món quà đầu tiên thôi. Tôi nhất định sẽ khiến ông nợ máu phải trả bằng máu. Nó lạnh lùng nói, sau đó nhắm đôi mắt lại dưỡng thần. 6 giờ sáng, Quy, Di thông báo cho mọi người về cuộc họp cổ đông đột xuất. Nó lạnh lùng nói, sau đó thong thả bước ra khỏi phòng phóng nhanh đến biệt thự Triệu gia. Nó đứng trước cánh cổng lớn nhưng lần này nó không còn trong bộ dáng giả trai Vương Tử Di mà là Hoàng Nguyệt Anh. Cứ thế nó đứng lặng lẽ nhìn cảnh u ám đau thương của căn biệt thự đèn trắng và hoa cúc được trang trí xung quanh nhà, người qua lại cũng đông như kiến. Đúng 9 giờ tại phòng họp hội đồng quản trị Tider Queen, các cổ đông lớn bé đã có mặt trong phòng, chỉ duy nhất thiếu CT Triệu Tĩnh Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và đây cũng chính là món quà thứ hai nó dành tặng cho lão ta trong chính ngày tổ chức tang lễ cho con trai độc nhất của mình. Đang trong tâm trạng đâu buồn lại nhận được tin cuộc họp cổ đông thường niên của Tider lại đột xuất diễn ra thì bảo sao đạt không phải một món quà lớn được. Một lát sau CT Triệu Tĩnh Du đã nghiêm nghị bước vào phòng họp nhưng cũng không thể che giấu được sự mệt mỏi và tuyệt vọng trên khuôn mặt. Triệu CT xin chia buồn. Mọi người có mặt trong phòng đều đứng dậy cúi đầu nói, dành một phút mặc niệm cho Triệu Thiên Hảo. Sở dĩ chúng tôi muốn tổ chức cuộc họp cổ đông này là để nghe ngài CT đây đưa ra những bản kế hoạch lớn đang được thực hiện để xem xét có thể để ngài đảm nhiệm vị trí CT này nữa hay không. Vì theo doanh thu 6 tháng đầu năm vừa qua thì doanh thu của Tider đã giảm sút đáng kể, và còn có tin đồng ngài CT đây thâu tím giá cổ phiếu, bòn rút tiền của công quỷ. Một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40-45 tuổi lên tiếng nói, mọi người xung quanh cũng bàn tán không thôi, riêng Triệu Tĩnh Du thì khuôn mặt đau buồn giả tạo lúc nãy đã thay bằng một khuôn mặt khôn ngoan xảo quyệt cười nói. Tất cả đó chỉ là tin đồng nhảm, và đây chính là bản báo cáo thống kê các kế hoạch đã và đang được tôi trực tiếp lãnh đạo thi công. Triệu Tĩnh Du cười nói, sau đó bảo tên thư ký đêm phát tất cả những bản báo cáo cho các vị cổ đông. Điện trong phòng cũng rất nhanh tắt, thay vào đó là ánh đèn máy chiếu. Đây là các dự án tôi đang cùng nhóm kế hoạch 1 đang cùng tiến hành, chúng ta đang đầu tư 10.000.000 bảng Anh cho dự án VIP 2 ở Ý, đây các vị xem bản mẫu thiết kế dự án ở Ý, ta có thể thấy nơi này rất có tiềm năng phát triển. Và kế tiếp và phần cuối của dự án Hàn Quốc, đây chính là dự án 1 lớn của chúng ta trong năm nay. Nếu khi hoàn thành toàn bộ vùng này nữa cũng chính là trung tâm của khách du lịch và cả những người bản địa. Bla, bla, Triệu Tĩnh Du lưu loát thuyết trình trong suốt 2 tiếng đồng hồ, còn tất cả mọi người phía dưới thì đều tỏ vẻ đồng tình với ông ta. Qua bài thuyết trình của Triệu CT ta có thể thấy được năng lực của ngài ấy vẫn là số 1, vẫn là người xứng đáng nắm giữ chức CT Leader Queen. Một tên bên phe của Triệu Tĩnh Du lên tiếng nói, còn mọi người phía dưới ai nấy đều gục đầu tán thành, còn Triệu Tĩnh Du cái con cáo già kia chỉ khẽ cười nham hiểm. Nếu không ai có ý kiến gì thì CT Triệu vẫn sẽ nắm chức CT. Tên kia nói nhưng chưa hết lời đã bị ai đó chăn ngang. Tôi phải đối, và người chăn ngang không ai khác chính là nó lạnh lùng bước vào, khiến tất cả mọi người đều dựng đứng lên nhìn nó, một phần là vì vẻ ngoài xinh đẹp khác lạ của nó, hai là vì sự xuất hiện đột ngột của nó trong phòng họp hội đồng quản trị của Tider Queen, và người kinh ngạc nhất chính là Triệu Tĩnh Du. Lão ta thật sự rất có ấn tượng đối với cặp mắt tím đó. Một đôi mắt chứa đầy sự chết chóc. Cô là ai? Sao lại ở đây? Một người lên tiếng, tôi xin tự giới thiệu, tôi là cổ đông lớn nhất của Tider, hiện nay người nắm giữ 35% cổ phần Tider. Và tôi cũng chính là con gái của Hoàng Chủ tịch, người sáng lập ra tập đoàn này, tôi là Hoàng Nguyệt Anh. Nó lạnh lùng, nó đôi mắt tím lạnh lùng nhìn thẳng Triệu Tĩnh Du, còn lão ta cũng kinh ngạc nhìn nó. Lão không thể tin được chuyện nó còn sống, vậy con người đã chết 2 năm trước là ai? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão không tin, không chỉ có hắn mà còn có tất cả các vị cổ đông ở đây đều không tin, vì tất cả mọi người 2 năm trước đều đã đến dự lễ tang của Hoàng Tiểu Thư. Cô nói láo, Hoàng Tiểu Thư đã mất cách đây 2 năm rồi, làm sao cô lại là Hoàng Tiểu Thư chứ? Mang cô ta ra ngoài, Triệu Tĩnh Du run rẩy nói, còn nó thì chỉ khẽ khách môi lừa lạnh. Tôi đích thự là Hoàng Nguyệt Anh, con gái Hoàng Chỉ Tịch. Đây là bằng chứng, nó khách môi giơ tờ xét nghiệm ADN lên trước mặt mọi người. Khiến ai nấy khi nhìn thấy đều phải xôn xao bàn tán, và Triệu Tĩnh Du lão ta là người khó tin nhất, lão không nghĩ nó lại còn sống, lão không nghĩ đến chuyện này. En này cũng có thể làm giả mà, một người khác lên tiếng nói nhưng chưa kịp nói hết câu lại có một con người nữa bước vài phòng. Tôi có thể làm chứng, đó đích thực là Hoàng Nguyệt Anh, con gái CT Hoàng Gia Bảo. Và lần này con người bước vào không ai khác chính là ông ta, ông ngoại nó Lãnh Dịch. Thực ra kể từ khi gặp nó ở khu nhà hoang, ông ta đã luôn âm thầm tìm kiếm thông tin về gia đình nó, lần tra manh mối, và cho đến bây giờ ông ta mới biết rõ về gia thế của papa nó, một anh đại xã hội đen đã gắt kiếm một ông chủ của một Tider lớn, nhưng cả gia đình lại bị người ta ám sát và kết của. Và ông ta cũng đã tra ra người đứng sau vụ thảm sát năm đó là ai, ông cũng đã rất hối hận nhưng ông không thể làm gì hơn bởi vì con gái ông đã không còn trên đời. Tôi là Lãnh Dịch, người nắm giữ 5. Cổ phần còn lại của Tider, đồng thời tôi cũng là ba vợ của CT Hoàng Cố Cố. Chắc ít nhiều mọi người cũng đã từng nghe đến danh tiếng của một vị cảnh sát viên đa quốc gia tên Lãnh Băng Băng, người đó là con gái tôi, đồng thời cũng là vợ của Hoàng Chủ tịch Cố Cố. Lãnh lão nghiêm giọng nói, nó thì không nói gì chỉ khẽ hừ lạnh, còn mọi người trong phòng thì lại được một trận xôn xao, còn Triệu Tĩnh Du thì ông ta gần như không đứng vững. Vậy theo bản di chúc của Hoàng Chủ tịch thì toàn bộ cổ phần của Hoàng Chủ tịch ở Tider và những khoảng khác sẽ thuộc về con gái của ông Hoàng, đó là Hoàng Nguyệt Anh. Do tình trạng trước đây Hoàng Tiểu Thư bị mất tích và có một người giả dạng đã mất nên toàn bộ tài sản thuộc về ngài Triệu Tĩnh Du, đây giờ xin ngài Hoàng trả tất cả cho Hoàng Tiểu Thư. Anh luật sư nhanh nhổ phía sau nó lên tiếng, càng làm mọi người chấn động nhất là TTDU, lão ta nhìn Lãnh lão và nó không chớp mắt. Vậy từ bây giờ cô Hoàng Nguyệt Anh sẽ chính thức thực hiện theo bản di chúc chính chức nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của Tider Queen. Anh luật sư lại nói tiếp, nó thì chỉ khẽ khách môi cười lạnh, Triệu Tĩnh Du thì gần như chết lặng, lão không tin là cơ nghiệp lão cố gắng giành giật trong suốt mười mấy năm nay lại mất trong vòng một phút, lão không cam lòng, không cam làm. Phải nghĩ cách để cho mọi người tâm phục khẩu phục, mọi người có thể xem hai bản báo cáo này, một bản là dự án 12 VIP ở Canada do chính tay tôi làm và đã thu về doanh thu trong vòng một tháng, còn một bản là chứng cứ ngài Triệu đây đã bòn rút tiền của Tider và bán bản kế hoạch cho Tider đối tác. Nó lạnh lùng nói, còn mọi người thì ồ lên cần nhanh lấy hai bản kế hoạch đọc lía lịa, còn Triệu thì cũng đơ người vơ lấy một tập đọc. Đây, đây, cô, lão ta lắp bắp nói, tôi là Vương Tử Di. Nó cười lạnh nhìn lão, còn lão ta thì đứng không vững nhìn nó, lão ta không ngờ chính mình lại là người gây ra chuyện này, giao chứng cho ác, lão không ngờ cánh tay trái đắc lực của mình lại chính là kẻ thì lão của thật ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Còn các cổ đông khác thì cũng kích động không ngừng chỉ trích lão ta, có người còn muốn xông lên đánh lão ta nhưng lão ta đã rất nhanh bỏ chạy, nó cũng không cho người đuổi theo vì đây mới chỉ là một nửa những gì lão ta phải gánh chịu, đây cũng chính là món cùa thứ ba lão dành tặng cho lão, một món cùa mà lão từng đánh đổi bằng máu, và nó cũng không ngờ rằng mình lại nhanh chóng ngồi lên chức chủ tịch hội đồng quản trị một cách dễ như vậy. Sau đó nó lạnh lùng bước ra khỏi cửa phòng, lãnh lão ông ta cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng nó khuất xa mà lòng đau xót vì mình không thể cứu được tính mạng của đại gia đình đứa con gái bé bỏng, nhưng đây cũng có thể coi như là một sự bù đắp cho nó. Nó thì lạnh lùng bước đi ra khỏi theater, sau đó quay lưng lại nhìn toàn nhà cao đồ sộ ấy. Papa, con đã lấy lại được theater của Papa rồi. Tiếp theo Papa và cả anh Jin hãy chờ mà xem con trả nợ máu cho ông ta như thế nào. Nó lạnh lùng nói sau đó quay lưng bước đi, khóe môi vẫn khếch lên, ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, nắng đã sưởi ấm muôn nơi. Cách chương.